Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 56, đêm nay em ngủ cùng chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy xét đến bạn nhỏ đã đói bụng, người phụ nữ không làm món ăn phức tạp. Hai món rau xào đơn giản cùng một món khoai tây thịt kho. Lại thêm một bát canh cà chua trứng gà. Từ khi Tô Từ vào bếp đến khi tất cả bát đờ ĩa được bày lên bàn, trước sau chỉ mất nửa tiếng, Nhan Sơ và Tô Từ ngồi đối diện nhau ăn cơm. Người phụ nữ gắp cho nàng bát canh, thấy nàng đưa tay trái ra, liền khẽ hất cằm, đổi tay phải. Cô bé nghe vậy ngẩn người, ánh mắt lướt qua ngón tay còn dán băng cá nhân. Hiểu ý, không kìm được khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn buông đôi đũa, đưa tay phải nhận lấy bát canh nhỏ Tô Từ đưa. Lòng Nhan Sơ như vừa được bôi mật, đến nụ cười của nàng cũng nhiễm vị ngọt ngào. Cảm ơn ạ, người phụ nữ khẽ mỉm cười, chấp nhận lời cảm ơn này. Tay bạn nhỏ bị thương không thể dính nước, sau khi ăn xong liền giúp mang bát đờ ĩa vào bếp. Tô Từ rửa bát, nàng đứng bên cạnh trò chuyện cùng người phụ nữ, kể chuyện trong tiểu thuyết vừa đọc, chỗ nào nàng thấy viết hay, chỗ nào lại bình thường. Nhan Sơ dựa lưng vào kệ bếp, miệng nhỏ líu lo không ngừng. Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu. Không khí hòa thuận, mang theo chút ấm áp nhàn nhạt. Người phụ nữ lau khô bát đũa, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, liền giao nhiệm vụ dọn dẹp bát đũa cho Nhan Sơ, tự mình ra huyền quan mở cửa. Chờ Nhan Sơ từ bếp ra, vừa vặn thấy Tô Từ ôm một thùng giấy lớn đi vào phòng khách, đặt xuống đất cạnh bàn trà. Đây là cái gì à? Nhan Sơ bước tới, tò mò hỏi. Tô Từ mở thùng giấy, bày những thứ bên trong cho cô bé xem. Bên trong giày đặc xếp ngay ngắn mấy chục quyển sách. À, Nhan Sơ khẽ kêu lên, tùy tiện lấy ra một quyển từ thùng giấy, mở trang đầu. Bất ngờ nhìn thấy tên mình, không khỏi kinh ngạc, tất cả đều là của em à? Người phụ nữ vỗ vỗ thùng giấy, gật đầu mỉm cười, đúng vậy, chị nhờ người đến trường một chuyến, mang sách giáo khoa và sách bài tập của em về hết rồi. Nhan Sơ mím môi, im lặng lật xem những cuốn sách này, hốc mắt bỗng chốc đã ươn ướt, nàng vừa kinh ngạc vừa cảm động. Đồng thời còn có nỗi lòng phức tạp khó tả trào dâng trong ngực. Vốn định nói một tiếng cảm ơn với Tô Từ, nhưng lời nghẹt ở cổ họng. Nàng hoạt bát lưu loát lúc trước giờ khàn giọng, nửa chữ cũng không thốt ra được. Việc bỏ học gây ra đả kích cho nàng còn lớn hơn những gì nàng từng thể hiện ra ngoài. Chuyện này đối với nàng mà nói không hề nhẹ nhàng, dù nàng có nghĩ thoáng đến đâu. Vào khoảnh khắc nào đó bất chợt, vẫn sẽ buồn bã và mất mát. Người phụ nữ cẩn thận cảm nhận được cảm xúc của nàng, vì thế vỗ vỗ vào chỗ trống trên đi văng bên cạnh, ý bảo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình. Nhan Sơ không buông cuốn sách giáo khoa trong tay, ngồi xuống bên cạnh Tô Từ, dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói, cảm ơn chị Tô. Tô Từ nghiêng đầu nhìn nàng, thấy hốc mắt cô bé ửng đỏ, liền an ủi vỗ nhẹ vai nàng, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói, có chuyện này, chị muốn thương lượng với em. Vâng ạ, Nhan Sơ đáp, chị Tô cứ nói đi à. Người phụ nữ lấy ra một cuốn sách giáo khoa khác từ thùng giấy, tùy ý lật xem, đồng thời nhẹ nhàng nói, chị định tìm cho em một gia sư hoặc là xin cho em học dự thính ở một trường gần đây. Lời vừa dứt, Nhan Sơ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, nàng lại kìm nén những cảm xúc đó xuống, lắc đầu nói, không cần đâu à, chị Tô. Cảm xúc cô bé dao động kịch liệt, muốn khóc mà không khóc được. Giọng nghẹn ngào, chị đã cho em ở nhờ, cho em ăn mặc tiêu pha, không cần phải trả học phí cho em đi học nữa. Em đã rời khỏi nhà, nên học cách độc lập, em không muốn đi học, đợi ổn định xuống, em sẽ đi làm, từ một bến đỗ an toàn nhảy sang một nơi dịu dàng khác. trước sau nàng đều cần người nuôi sống. Không chỉ kinh tế không độc lập, nhân cách cũng chưa trưởng thành. Nàng không muốn như vậy. Ăn của Tô Từ, dùng của Tô Từ, lại để Tô Từ trả học phí cho mình. Người phụ nữ không phải dẫn sói vào nhà nuôi một kẻ có ý đồ xấu, mà là tự biếm mình thành mẹ nàng. Em có thể tự học, 2 năm nữa thi đại học với tư cách thí sinh tự do. Có lẽ không thể đạt được thành tích nổi bật như học ở trường, nhưng như vậy là đủ rồi. Nhan Sơ nghĩ rất rõ ràng, người phụ nữ bằng lòng giúp đỡ nàng, nhưng nàng không thể coi sự dịu dàng và tốt bụng của Tô Từ là điều hiển nhiên. Thái độ cô bé dứt khoát, Tô Từ cũng không thấy lựa chọn của nàng kỳ lạ. Cô đưa một tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Nhan Sơ, dịu giọng khuyên nhủ, đừng vội quyết định, em cứ nghe chị nói hết đã. Nhan Sơ cúi đầu, không đáp lời, nhưng cũng không phản bác. Em bây giờ vẫn chưa thành niên, tuy rằng tạm thời nghỉ học, nhưng nghiêm túc mà nói vẫn là học sinh. Giọng Tô Từ không nhanh, âm thanh mềm nhẹ, những bạn nhỏ bằng tuổi em, con đường sinh tồn có lẽ không chỉ một, nhưng đi học là lựa chọn nhẹ nhàng nhất trong số đó. Em rất thông minh, có được điều kiện trời phú, tự học cũng có thể thành tài, nhưng có thầy cô chỉ dẫn, thời gian em lãng phí vào mông lung và trần trừ sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nói bằng cấp chỉ là một quân cờ đầu, nhưng điều kiện bẩm sinh của em ưu việt, sau này nền tảng sẽ vững chắc hơn người khác, gõ cửa tự nhiên cũng dễ dàng hơn. Chị là một thương nhân, chú trọng chi phí và lợi nhuận, việc chị tiêu dùng cho em cũng có thể coi là một dạng đầu tư. Em toàn tâm học tập hết cấp 3 và vừa làm vừa học tự học thi đại học. Cái nào giá trị cao hơn không cần chị nói nhiều. Chị hy vọng em tiếp tục đi học, học hành chăm chỉ, trở thành một người tốt hơn. Đừng vì những trắc trở trong quá trình trưởng thành mà từ bỏ cuộc sống vườn trường vốn thuộc về em. Đương nhiên, chị tôn trọng lựa chọn của em. Nếu sau khi em suy nghĩ kỹ càng, vẫn cảm thấy rời khỏi trường học là con đường đúng đắn nhất cho em hiện tại, chị cũng sẽ không khuyên bảo nữa. Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm vai cô bé, mượn cái ôm nhạt nhòa này cho nàng thêm sức mạnh. Nói câu cuối cùng, chị không ép em nhất định phải đi học, chỉ hy vọng em nghe theo ý nghĩ chân thật trong lòng mình. Đừng ủy khuất bản thân, cũng đừng để lại hối tiếc. Nói xong, cô đứng dậy, em cùng chị dọn dẹp chút không gian trên giá sách trong thư phòng đi. Mặc kệ em có đi học hay không, tóm lại vẫn phải tiếp tục đọc sách. Những sách giáo khoa này cứ để tạm ở thư phòng đã. Nhan Sơ nghe lời theo Tô Từ vào thư phòng dọn dẹp. Cả quá trình nàng đều im lặng, trong lòng cân nhắc xem sau này mình rốt cuộc nên thế nào. Tô Từ không làm phiền nàng, mang hết những sách giáo khoa kia lên giá sách. Người phụ nữ nhìn không gian trống trong thư phòng, quyết định kê thêm một chiếc bàn cạnh bàn làm việc của mình, vừa vặn dựa vào giá sách, tiện cho Nhan Sơ học tập trong thư phòng. Làm xong những việc này, Tô Từ nhận 2 email công việc, ở lại thư phòng bật máy tính tiếp tục xử lý công việc. Nhan Sơ thì trở về phòng ngủ một mình đợi một lát. Đợi đến khi nàng hoàn hồn khỏi trạng thái hoảng hốt, nhìn lại thời gian, vậy mà đã gần 11 giờ. Nàng cầm quần áo đi tắm, gội đầu xong tóc còn ướt nhỏ giọt, vừa cúi đầu lau tóc vừa từ nhà vệ sinh ra. Không nhìn phía trước, nhất thời không để ý, đâm sầm vào Tô Từ đang đi tới. Cô bé không để ý, va vào người theo bản năng lùi lại xin lỗi. Nhưng đôi dép lê dưới chân nàng bị Tô Từ giẫm vào một bên. Lùi lại không cẩn thận, chân bị vướng, thế là ngửa mặt ra sau ngã. Tô Từ tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ lấy nàng, hai cánh tay vòng qua ôm chặt cô bé vào lòng, đề phòng nàng ngã. Nhưng cái ôm này, thân hình mềm mại của cô bé chỉ cách một lớp áo thun mỏng dính sát vào cơ thể người phụ nữ. Hai người ở khoảng cách cực gần. Nhan Sơ vừa tắm xong, hương thơm tươi mát của sữa tắm lan tỏa, quấn quýt bên mũi người phụ nữ. Cô gái nhỏ ngơ ngác bị người phụ nữ ôm, quên cả giãy giụa, mãi đến khi nàng đứng vững, Tô Từ mới chủ động buông tay, lùi lại một bước nhỏ. Giọng điệu bình thường dặn dò nàng, cẩn thận một chút, Tô Từ nói xong liền tránh sang một bên, đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Không biết có phải ảo giác của nàng không, người phụ nữ vừa đi qua bên cạnh cô, bước chân dường như nhanh hơn ngày thường một chút, nhan sơ trở lại phòng, chui vào chăn vẫn còn đang nghĩ về những lời Tô Từ nói với mình. Chăn chọc khó ngủ, bỗng nhiên ngoài cửa sổ một tiếng sấm, như nổ ngay bên cửa sổ, chấn động khiến hai tay nhan sơ ù đi, nàng sợ hãi run lên, rụt cả đầu vào chăn. Từ lúc trước ở thủ đô bị người hãm hại, nhan sơ ban đêm liền rất khó đi vào giấc ngủ, đặc biệt là giông tố thời tiết, luôn gợi lên ký ức kinh hoàng ngày ấy, càng khiến nhan sơ trong lòng run sợ. Tiếng sấm không ngừng vang lên, mỗi tiếng một lớn hơn, dù cách một lớp chăn đệm vẫn không ngừng rót vào tai nhan sơ. Tô Từ định nhắc nhan sơ đóng cửa sổ, đi ngang qua liền gõ cửa phòng nàng, nhưng tiếng gõ cửa khiến nhan sơ giật mình run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập không ngừng. Gõ cửa không ai trả lời, người phụ nữ cho rằng nhan sơ đã ngủ, buông tay xoay người rời đi. Cô chưa đi được hai bước, cửa phòng ngủ đối diện đột nhiên mở ra, nhan sơ ôm cánh tay đứng ở cửa, gọi một tiếng, chị Tô. Tô Từ quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện sắc mặt cô bé trắng bệch, thần sắc cực kỳ suy sụp. Nhan sơ vẫn mặc chiếc áo thun sau khi tắm, trông trạng thái rất tệ. Tô Từ còn tưởng rằng những lời mình nói lúc trước đã gây ra bối rối lớn cho nhan sơ, không khỏi áy náy, bước tới hỏi, tiểu sơ, sao vậy, không ngủ được à? Cô gái nhỏ mím môi không nói. Mãi đến khi người phụ nữ đến gần cửa, nhan sơ đột nhiên bước tới ôm chầm lấy cô. Chị Tô, nhan sơ ôm chặt eo Tô Từ, vùi mặt vào hõm vai cô nghẹn ngào nói. Bên ngoài sấm sét, em sợ lắm, tình huống như vậy trước kia cũng từng xảy ra một lần. Chính là đêm nhan sơ vừa từ thủ đô về sau chuyện kia, cùng Tô Từ chuyển đến biệt thự nhỏ ở. Tô Từ hiểu ra, trong lòng một nỗi xót xa. Sự kiện lúc trước bề ngoài đã giải quyết ổn thỏa, nhưng bóng ma tâm lý để lại cho cô bé đến nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Đừng sợ, người phụ nữ khẽ vuốt gáy nhan sơ, cầm tựa L3N đỉnh đầu nàng. Cảm giác cô bé trong lòng mặc quần áo mỏng manh, không biết là sợ hay lạnh, vẫn luôn run rẩy rất khẽ. Tô Từ ôm chặt nàng, đến phòng ngủ chính đi thôi. Tối nay chị ngủ cùng em. Cô vừa dứt lời, cô gái nhỏ trong lòng lại càng siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy cô. Tô Từ nắm tay cô bé trở lại phòng, kéo nhan sơ cả người vào trong chăn, vỗ nhẹ vai nàng dỗ dành cho nàng ngủ. Nhan sơ lại mở to mắt, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt dịu dàng. Trong phòng bật một chiếc đèn đầu giường màu vàng ấm áp. Tô Từ mặc chiếc váy ngủ lụa hai giây, bờ vai mềm mại lộ ra ngoài chăn. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh tinh tế dưới cổ cô, cùng với hai nốt ruồi song song trên xương quai xanh bên phải gần hõm vai. Không muốn ngủ sao? Tô Từ hỏi nàng. Cô bé đón nhận ánh mắt người phụ nữ. Em nghe chị Tô, sẽ quay lại trường học đi học. Nói xong, nàng vùi nửa mặt vào trong chăn, nhắm mắt ngủ. Cách chương